Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, tiểu tử này trở thành tôn giả. Chuyện gì thế này? Ta vừa trở về liền đụng với như vậy vui mừng. Vương Nhị nghĩ mãi mà không ra, buồn bực chốc lát, lại thản nhiên nhấc chân đi đến. Mỗi một bước bước ra, đều sẽ đột nhiên xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, mà ở hang động ở ngoài. Triệu Vân Kiếm gương mặt nghiêm nghị. Trước đây hắn nhưng là rõ ràng nhận ra được động này quật muốn sụp đổ. Thế nhưng hiện tại lại thật giống cái gì cũng không phát sinh giống như vậy. Vô cùng quỷ dị, điều này không khỏi làm cho hắn cảnh giác. Suy ngẫm một quãng thời gian, Triệu Vân Kiếm cắn răng. Trong cơ thể rộng rãi như hồ lớn linh lực nhấc lên sóng lớn. Linh cùng càng là thủ thế chờ đợi. Hắn cũng không tin hiện tại có Liệt Hoàng Sư Huynh ở. Còn có ai dám đến hại Càn Nguyên Tông Tông Chủ. Cả một tiếng đá vụn dẫm nát tiếng vang truyền đến. Mấy không nghe thấy được. Nhưng Triệu Vân Kiếm nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Há mồm quát chói tai. Cả người kiếm khí bộc phát. Dường như con nhím giống như vậy. Không được gần người. Ai? Đi ra cho ta. Một tức. Hai tức. Ba tức. Tiếng vang xa xôi bồng bềnh. Nhưng là chút nào phản ứng cũng không. Chỉ có trước mắt càng hiện ra quỷ dị. Kiêng kỵ hang động. Người ở bên trong ngươi như nếu không ra. Liền đừng trách ta không khách khí. Triệu Tông Chủ lần thứ hai lớn tiếng quát chói tai. Một tiếng mênh mông khí thế như thực chất giống như vậy. Áp đảo quanh người mấy chục mét hoa cỏ cây cối. Xa xa càng là có không ít đệ tử bị kinh động. Dồn dập nghỉ chân quan sát. Không dám lên trước. Giờ khắc này. Càn nguyên ngọn núi eo chỗ phá lệ quỷ dị yên tĩnh. Trên bầu trời là điện xà tia lửa múa tung. Đầy trời mây đen bao phủ. Trước mắt là tông chủ đại nhân lớn tiếng hét lớn. Như gặp đại địch. Tất cả những thứ này. Càng xem càng không cảm thấy là chuyện tốt. Nhìn trước mắt vẫn như cũ không có động tĩnh gì hang động. Triệu tông chủ hít một hơi thật sâu. Trước tiên xoay đầu lại lớn tiếng nói. Các ngươi đều lùi xa một chút, lập tức quay đầu lại, trong cơ thể đột nhiên bay ra một cái giường như vân tác thành linh kiếm. Bên trên từng đạo linh quang lấp lóe, ngờ ngợ hình thành một cái thần bí hoa văn, từng trận tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, Triệu Vân Kiếm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong tay linh cùng chi kiếm giơ lên, có thể núi đổ nhạc một chiêu kiếm thủ thế chờ đợi. Chờ chút. Tông chủ đại nhân, ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta a. Đột nhiên thời khắc, một đạo tiếng cười khẽ từ hang động bên trong truyền đến, mang theo từng tia một trêu đùa tâm ý, rồi lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Ai, trong này rốt cuộc là ai vậy? Không biết, có điều nhất định mạnh phi thường đi. Liền tông chủ đều như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta vẫn là lui nữa xa một chút đi. Nơi này có thể hay không quá gần. Nơi xa một đám đệ tử dồn dập lần thứ hai lui nhanh. Trong con ngươi nói là không ra cảnh giác. Hả, được nghe này âm, Triệu Vân Kiếm nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Nắm chặt lấy linh cùng chi kiếm thần uy thu lại. Thanh âm này, nghe tới thật giống quả thật có chút quen thuộc. Nhưng lại có chút không giống. Sau một khắc, còn đang nghi hoặc, một đạo phiên nhiên mang người cười ảnh từ trong đó đi ra. Khí chất xuất trần dường như Trích Tiên, Lâm Phàm. Làm người chú ý, Triệu Vân Kiếm nhưng là hai mắt nhưng là chấn động mạnh. Dường như nhìn thấy gì kinh thiên đại mật giống như vậy. Không nói ra được khiếp sợ. Ngươi, ngươi làm sao còn sống? Nghe vậy, Vương Nhị sắc mặt không khỏi biến đổi. Phảng phất mây đen bao phủ không phải bầu trời, mà là mặt hắn, đang muốn lên tiếng. Ầm ầm ầm, vô biên cuồng tiếng sấm bỗng nhiên mãnh liệt. Lôi xà cuồn cuộn, thiên địa một sát na rơi vào lôi đình thế giới. Vòm trời bên trên, mây đen bạo động, giống như là đã có sinh mệnh. Đột nhiên điên cuồng phun trào. Bên trong như đao cương phong càng là đột nhiên tăng nhanh. Ở chân trời tàn phá, không gian đều rất giống không thể tả chúng. Phát sinh vô số rên rỉ. Tất cả những thứ này. Nhìn lại đều rất giống trời cao tức giận, muốn hạ xuống diệt thế thiên phạt bình thường khủng bố. Một ít tu vi yếu đệ tử ngoại môn, càng là có nỗi khổ khó nói. Sắc mặt trắng bệch, lảo đảo, một bộ thật giống muốn ngã xuống dáng vẻ. Ngươi bây giờ dễ tìm nhất cái trống trải nơi. Một sát na, nhìn bầu trời tình cảnh, còn có trong lòng không tên liên hệ. Trước đây Hoang Thiên Cổ lời nói lập tức tràn vào trong đầu bên trong. Vương Nhị không khỏi khóe miệng mãnh liệt đánh. Miệng nó, đây thực sự là thiên kiếp của ta. Có lầm hay không? Ta không phải đã đột phá thành công sao? Này, cái này còn có thiên kiếp. Hơn nữa, này xác định là thiên kiếp mà không phải thiên phạt. Vương Nhị trong lòng từng trận bỡ ngỡ. Thật sự là trên bầu trời trận chiến quá mức to lớn. Vạn dặm chu vi đều bị mây đen bao phủ. Ở trong đó đột nhiên chui ra một đạo lôi xà càng trở nên có một người độ lớn. Lóe lam quang chói mắt. Cái kiệu uy thế. Phảng phất một ngọn núi đều phải ở đây một đòn lôi đình bên dưới không còn sót lại chút gì. Cảm thụ lấy trong lòng càng lúc càng dày áp bức cảm giác. Vương Nhị sắc mặt khó coi. Không lo được trước mắt tò mò tông chủ. Vội hỏi. Tông chủ ngài chờ nói nữa. Ngài lại muốn nói. Khả năng đệ tử liền thật không có mệnh. Đắc tội rồi. Đệ tử tận lực đi một lát sẽ trở lại. Chớp mắt. Năm màu chi dực bỗng nhiên ở phía sau triển khai. Ánh sáng chói mắt. Ngũ quang bắn ra bốn phía. Là như thế chấn động tâm thần. Lại đang chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Vân Kiếm hai con mắt bỗng nhiên đột xuất. Chỉ vào biến mất Vương Nhị chấn động nói không ra lời. Mà ở tông chủ sau lưng, một đám đệ tử lớn lên miệng, mắt sắc mấy người nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, trong lòng càng là vô cùng chấn động. Càn Nguyên Tông, thật giống lại cũng bị chấn động. Một bên khác, Vương Nhị sắc mặt khó coi, trong lòng nhưng là bị nồng đậm nghi hoặc lấp kín. Tại sao chính mình thật giống không cảm nhận được uy hiếp gì? Nhưng là, trên bầu trời thật giống thiên phạt một loại lôi kiếp. Vậy cũng không giả được. Vô số người tận mắt nhìn thấy. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói thánh tổ nhà kia còn có ngăn cách đại đạo cảm ứng công hiệu? Có thể coi là như vậy. Này lôi kiếp cũng không tất mạnh như vậy chứ. Vương Nhị một bên trong lòng suy đoán. Một bên tìm trống trải nơi. Phía sau ngũ thải linh rực mãnh liệt chấn. Bóng người dường như một vệt ánh sáng. Không khí đều rất giống chưa kịp phản ứng. Đã xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, lại qua mấy phút đồng hồ, trên bầu trời mây đen rũ phát nồng nặc, cuồn cuộn phun trào, dường như bầu trời đè xuống giống như vậy, vô cùng áp lực giáng lâm, mà Vương Nhị, rốt cục rừng ở một chỗ trống trải nơi trên, vào mắt càng là một tia người ở cũng không, tràn đầy hoang vu khí, này cái quái gì vậy muốn ta làm sao bây giờ, lẽ nào ta đây vừa liền muốn bay lên. Sẽ bị đánh ngã. Vương Nhị trong lòng lo sợ bất an. Trên đỉnh đầu lôi kiếp nhìn dáng dấp càng phát không dễ trêu. Trước kia còn một người độ lớn lôi xà, giờ khắc này có tới hai người độ lớn. Nếu là chỉ có này một đạo, cái kia Vương Nhị còn không một chút nào lo lắng. Có thể trước mắt đầy trời tất cả đều là như vậy, đầy đủ có thể hình thành một mảnh hùng vĩ lôi hải. Cảm thụ lấy trong lòng vẫn như cũ không hề biến hóa, không uy hiếp cảm giác. Vương Nhị khóc không ra nước mắt. Này mình là không phải mắc lỗi. Tình cảnh lớn như vậy tại sao còn không cảm giác được một tia nguy hiểm. Thánh tổ a, ngươi xác định ngươi nói không sai sao? Đây không phải nhằm vào ông trời của ta phạt sao? Ngước đầu, nhìn không trung càng thêm cuồng bạo sắp hạ xuống thiên kiếp. Vương Nhị càng thêm thấp thỏm không an lòng hư. Nếu thánh tổ đều có thể nhìn ra lai lịch của hắn, ngày đó chính là không phải cũng có thể nhìn ra. Cái kia nhìn ra rồi còn không phải gặp hại. Phải biết khách lén qua sông nào có cái gì kết quả tốt. Thiên tài một giây nhớ kỹ. Nhưng là thánh tổ lời thề son sắt nói rồi không thành vấn đề a. Sâu sắc thở ra một hơi, Vương Nhị cường tự để cho mình chấn định lại. Hung hăng cắn răng. Quá mức hắn sẽ thấy tiến vào mật thất kia. Ngược lại trước đây thiên kiếp đều có thể ngăn cách. Vậy bây giờ cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mà cái kia màu xám mật thất, giờ khắc này chính đang bên trong đan điền của hắn chìm nổi. dường như một chỗ trên biển chỗ ở, mà ở Càn Nguyên Tông trụ sở. Cả đám dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Trên đỉnh đầu sáng rỡ xuất hiện lần nữa. Kinh khủng ngột ngạt cơ hội biến mất. Trong lòng trên áp lực đột nhiên tán. Thanh Vân Phong bên trên. Sư tôn, đây thật sự là thiên kiếp. Chẳng lẽ lại có người muốn lên cấp quy hư cảnh? Bạch Dạ nhìn xa xa giường như thiếu mất một động đen kịt vòm trời. Hỏi, không đúng vậy. Lẽ nào trừ ta ra? Còn có cái nào lão bất tử ẩn độn? Liệt Hoàng gương mặt kinh ngạc. Nhìn xa xa càng lớn lao thiên kiếp. Này cũng đã vượt qua hắn lên cấp quy hư cảnh thời gian trình độ. Cho tới đây là lên cấp uẩn thần cảnh thiên kiếp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Dù cho thiên kiếp vừa mới bắt đầu đi ra khi đó. Hắn cũng không nghĩ như vậy quá. Lập tức, Liệt Hoàng quay đầu nói rằng. Dạ nhi, ngươi ở đây chờ ta chốc lát. Để ta tới xem vậy rốt cuộc là cái nào lão bất tử. Bạch Dạ nghe vậy, bình tĩnh gật gật đầu. Cứ việc trong lòng báo thù kích động rũ phát mãnh liệt. Trên khuôn mặt nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt. Chớp mắt, Liệt Hoàng thân ảnh biến mất. Một tia di động tiếng vang cũng không. Mà ở bên ngoài mấy vạn dặm, Vương Nhị con mắt bỗng nhiên ngưng lại. Khóe miệng cay đắng nỉ non. Đến rồi a vẫn là. Sau một khắc, mênh mông vô cùng năm màu linh lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Che ngợp bầu trời, cuồn cuộn bụi lãng giống như là biển gầm tứ tán. Dưới thân mặt đất vô thanh vô tức miễn cưỡng hàng rồi mấy chục phân. Ầm ầm ầm, đen kịt vòm trời bỗng nhiên bị màu xanh thăm thẳm tràn ngập. Một đạo lôi mãng dương nanh múa vuốt từ mây đen bên trong tập ra. Ngang qua thiên địa, vạn vật dường như tại đây một đòn bên dưới thất thanh. Giống như thiên phạt giáng thế, mà ánh sáng chớp mắt. Thiên kiếp mép sách, lề sách Liệt Hoàng bóng người lặng yên hiện lên. Đỏ đậm hỏa diễm ở hai con mắt bên trong lẳng lặng thiêu đốt. Sau một khắc, mặt mũi bình tĩnh chớp mắt biến mất. Bị kinh hỉ tràn ngập. Khá lắm, ta liền nói ngươi không chết đi. Hại ta lo lắng lâu như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Liệt Hoàng cười to. Chôn giấu ở đáy lòng vẻ ưu lo trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Trực giác giờ khắc này nơi xa bóng người kia là như thế hợp mắt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cười to im bặt đi, ngẩng đầu lâu hạ thấp, hai con mắt không dám chí, đưa cục đá phát lần đầu a bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.